Biến thân hồ ly tinh, chương 35, một chút dục vọng rơi vào tay giặc. Góc truyện audio.com, dục vọng của mình cứ xích lõa mà bại lộ ở trước mặt Tô Anh Lạc như vậy. Đồng thời còn cứng rắn như sắt đá, Mộ Tử Quân nan kham đến cực điểm, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ rực muốn chảy ra máu. Tử Quân, ta sẽ làm ngươi thoải mái. Tô Anh Lạc ý loạn tình mê. Sau khi nói xong liền thò tay cầm lửa nóng kia, bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới vuốt ve, Mộ Tử Quân môi mỏng mím thật chặt, thân thể lại khẽ run lên, bị nữ nhân bên ngoài đụng vào bộ vị thư mật, nội tâm của hắn kháng cự, nhưng dục vọng nguyên thủy nhất lại khát vọng được an ủi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tô Anh Lạc trà sát hạ bộ. Nàng biết hắn có cảm giác, không khỏi một trận hưng phấn. Anh Lạc, đừng, Mộ Tử Quân bị kích thích run lên, khó có thể kiềm chế vui vẻ dâng lên đại não, cơ thể thoải mái song song với cảm giác phản bội, làm hắn thống khổ không ngớt. Tô Anh Lạc vươn cái lưỡi thơm tho dọc theo nam căn khẽ liếm đánh vòng. Tê dại khuây khỏa từ đầu lưỡi từ từ lan tràn tới toàn thân. Cảm giác như vậy Mộ Tử Quân chưa bao giờ trải nghiệm qua. Mặc dù hắn nỗ lực khắc chế không để cho mình biểu hiện ra hình dáng thoải mái, nhưng thân thể hắn đích xác là đang hưởng thụ, điểm này hắn không cách nào chống chế. Nam tử dựa nghiêng ở bên cạnh, khóe miệng cười mỉm mà nhìn chuyên chú người trong lòng Tô Anh Lạc. Tiểu bảo bối, hôm nào ngươi cũng phải như vậy hầu hạ ta. Tô Anh Lạc không phản ứng, đem côn TST Mộ Tử Quân nắm trong tay khe khẽ xoa nắn. Chọc cho Mộ Tử Quân nhảy cảm run lên, mở đôi môi, như ếch chụp mồi đem vật to lớn chậm rãi nuốt vào trong miệng. Có thể nó quá lớn, lộ ra một đoạn ở bên ngoài. Giờ khắc này, Mộ Tử Quân phiêu phiêu dục tiên, bị khoang miệng ấm áp bao vây lấy, làm hắn nhất thời sinh ra một loại xúc động. Hắn rốt cục nhịn không được mở mắt ra, nhìn đến trước mắt một cảnh tượng hết sức dâm mỹ thì đầu óc ầm ầm nổ tung. Chỉ thấy Tô Anh Lạc toàn thân không mặc gì cả đang quỳ sát trong quần mình. Chuyên tâm liếm mút hắn, khóe miệng chảy ra nước miếng trong suốt, hai luồng no đủ trắng noãn mềm mại theo động tác của nàng mà rung động. Đường cong chân bóng như ngọc mỹ, tuyết đồn không tự chủ giãy giụa, muốn từ phía sau xỏ xuyên qua nàng. Tô Anh Lạc chợt thấy cự vật trong miệng lại phồng lớn hơn một vòng. Kinh dị ngước mắt, rốt cuộc phát hiện Mộ Tử Quân thất hồn mà nhìn mình. Trong mắt trong suốt chẳng biết lúc nào đã dính màu tình dục. Trong lòng rung động, Tô Anh Lạc đem dục vọng của hắn nuốt vào càng nhiều. Thò tới yết hầu phía trên, nàng nhịn xuống cảm giác nôn khan khó chịu, mị nhãn như tơ mà nhìn thẳng hắn, vui vẻ cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, hơn nữa ánh mắt nàng câu người mị hoặc như vậy. Rốt cục khiến cho Mộ Tử Quân buông ra môi mím chặt. Ngâm khẽ một tiếng, cách chương.